không rõ ai hét lên một tiếng, trăm con sói lao về phía thi thể. Lúc này tuyệt đối đừng nói với người ta là người làm nhiệm vụ, cái gì cũng là của ta, hoặc nhặt được đồ phải giao cho đại ca. Cho dù là đệ tử võ đan, trước sức hấp dẫn của xác chết, 9 phần 10 cũng có thể cướp đồ của nhau. Cho nên lúc này tập trung cướp bóc, làm sao cho thật nhanh tay lẹ mắt, cho nhân phẩm thật tốt, đó mới là quan trọng nhất.